Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma, chương 230, cùng nhau chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng rời khỏi bệnh viện, trong góc cửa chính bệnh viện bước ra một người. Ánh mắt căm giận nhìn theo hai người. Hồng Tina đã nghe được cuộc nói chuyện của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng. Vốn là đang suy nghĩ không có cách nào đối phó hai người bọn họ, vì vậy bây giờ liền nghĩ ra một kế. Liền đến hỏi thăm y tá phòng bệnh của Tạ Minh San ở đâu. Sau đó trực tiếp đi tìm Tạ Minh San, lúc này đang ngồi ở trên giường, đôi tay ôm đầu gối, rúc mặt vào trong, hai mắt vô hồn, nhìn chằm chằm về một hướng, không nhúc nhích, không điên cuồng giống như vừa rồi, mà là rất yên lặng. Cô yên lặng, khiến Tạ Chánh Phong và Ninh Nhiên càng thêm lo lắng, chỉ sợ cô lại xảy ra chuyện gì, hôm nay bọn họ đã không thể chịu đựng nhiều hơn được nữa rồi. Chánh Phong, Minh San thế nào? Ninh Nhiên nhìn cô, cảm thấy rất đau lòng. Không nhịn được liền hỏi. Tạ Chánh Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Có lẽ Minh San điên rồi, là điên thật rồi, điên cuồng trả thù, điên cuồng đi về phía cái chết. Loại điên cuồng này, không ai có thể ngăn cản được, loại điên cuồng này, không thể khuyên giải cô bỏ qua. Điên thật rồi, vậy chẳng lẽ là muốn đưa Minh San vào bệnh viện tâm thần? Không được, không thể để Minh San vào bệnh viện tâm thần. Nếu như vậy không phải cuộc đời cô phải chấm dứt sao? Chánh Phong, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra, ông hãy tìm cách cứu con đi. Ninh Nhiên không để ý tới ý trong lời nói của Tạ Chánh Phong, cho là Tạ Minh San điên thật rồi. Minh San à, con cứ vui vẻ sống qua ngày không được sao? Trên đời này có rất nhiều chàng trai còn tốt hơn cả Phong Khải Trạch, con cần gì cứ bám lấy nó chứ? Tạ Chánh Phong không để ý tới Ninh Nhiên. Chỉ muốn chân thành khuyên nhủ Tạ Minh San, ông biết cô không phải điên thật, bởi vì ông tin tưởng Phong Khải Trạch phán đoán đúng. Khó trách thuốc bác sĩ cho đối với cô không có bất kỳ tác dụng gì, thì ra là cô căn bản không có điên khùng. Chánh Phong, Minh San đã như vậy rồi, làm sao còn nghe hiểu được ông đang nói chuyện gì? Ninh Nhiên buồn bã, trong lòng chợt có chút hận, hận Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng tuyệt tình, nhưng lại bởi vì sợ Phong Khải Trạch. Nên không dám nói. Con hiểu không? Ninh Nhiên còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Ngồi ở mép giường, đau lòng nhìn con gái, chậm rãi hỏi. Minh San, con hiểu không? Tạ Minh San không nhúc nhích, hai mắt không nhìn, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Giống như đang trầm tư cái gì, như thở ơ trước cơn giông tố. Lúc này, Hồng Thi Na đẩy cửa đi vào, tỏ vẻ khinh miệt nhìn mọi người trong phòng. Cuối cùng đem tầm mắt nhìn vào Tạ Minh San. Nở nụ cười gian xảo hỏi. Muốn đối phó Phong Khải Trạch sao? Cô là ai? Tạ Chánh Phong không biết Hồng Thi Na, nhưng vừa nhìn dáng vẻ cũng biết cô không phải là người tốt, không hy vọng cô đến gần con gái mình. Ninh Nhiên nhận ra Hồng Thi Na, lập tức tỏ thái độ nịnh hót cung kính chào hỏi. Thì ra là thiên kim của tập đoàn Hồng Thị, Hồng Thi Na tiểu thư, cô khỏe chứ? Cô khỏe chứ? Bà biết tôi. Trước đây tôi có thấy cô trên TV hoặc trên tạp chí, không ngờ người ở ngoài so với trên tạp chí xinh đẹp hơn. Thật sao, nghe đến mấy lời nịnh hót, tâm trạng Hồng Thi Na thật tốt, càng thêm kiêu ngạo. Tạ Chánh Phong biết cô gái này là Hồng Thi Na, lập tức đuổi đi. Cô đi đi, nơi này không hoan nghênh cô, đi khỏi đây. Tạ Chánh Phong, ông làm gì đó? Ninh Nhiên tức giận mắng to, lập tức nói xin lỗi với Hồng Thi Na. Hồng tiểu thư. Thật xin lỗi, cô đừng để ý đến ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tâm trạng của tôi tốt, không so đo với mấy người. Tạ Minh San, cô có hận Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng không? Hồng Thi Na không thèm để ý Tạ Chánh Phong, trực tiếp nói chuyện với Tạ Minh San. Hận thì sao, không hận thì sao? Tạ Minh San vẫn ngồi ở trên giường, nhưng hai mắt không hề vô hồn như trước nữa, mà kinh ngạc nhìn Hồng Thi Na. Không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, tin tức về cô và Ôn Thiếu Hoa đã lan truyền khắp nơi, chắc hẳn hai người bọn họ nên ở cùng nhau, Hồng Thi Na có nhiều tiền như vậy, Ôn Thiếu Hoa nhất định muốn gì được đó. Ôn Thiếu Hoa cũng là tên đàn ông đê tiện, không hận, thì cứ tiếp tục ở nơi này chịu khổ, còn nếu hận, thì hợp tác với tôi, cùng nhau đối phó bọn họ. Cô nói cô với tôi hợp tác, cùng nhau đối phó bọn họ. Tôi và Phong Khải Trạch có rất nhiều ân oán, tôi nghĩ cô biết rất rõ ràng, về phần cô và Phong Khải Trạch đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không phải biết rõ ràng, nhưng tôi biết cô rất hận hắn, chỉ cần như vậy là đủ rồi. như thế nào, có đồng ý hay không, cùng tôi hợp tác đối phó kẻ địch chung của chúng ta. Tạ Chánh Phong nghe như vậy cảm thấy sợ, vội vàng khuyên can. Minh San, không nên đồng ý với cô ấy, còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa hả? Bây giờ chính là cơ hội để con làm lại cuộc đời, phải biết quý trọng cơ hội này. Ninh Nhiên cũng có chút lo lắng, chỉ sợ lại đụng tới Phong Khải Trạch một lần nữa, làm cho kết quả sẽ thảm hại hơn, cho nên cũng khuyên nhủ, nói rất nhiều. Minh San, Phong Khải Trạch đáng sợ như thế nào không phải con không biết, đừng đụng đến hắn nữa, có được hay không? Con đã không có điên, vậy chúng ta về nhà sống cuộc sống bình thường, mẹ sẽ tìm một đối tượng thích hợp cho con. Minh San, nghe lời ba nói, đừng giả vờ nữa. Con làm như vậy khác nào là tự lấy cuộc sống của chính mình ra để mạo hiểm. Đúng vậy, chúng ta bây giờ không thể mạo hiểm. Tạ Minh San không để ý tới cha mẹ mình, chỉ suy nghĩ về chuyện của mình, mắt nhìn thẳng Hồng Thi Na, âm trầm hỏi. Tại sao cô muốn hợp tác với tôi? Hồng Thi Na mỉm cười xấu xa, ác độc trả lời. Thêm một người, nhiều thêm một phần thắng, như vậy không tốt sao? Phong Khải Trạch không phải một nhân vật đơn giản. Nếu muốn đối phó hắn, chỉ dựa vào một người căn bản không đủ. Thêm một người, thêm một phần thắng. Tạ Minh San nói lại những lời này, cuối cùng thâm hiểm cười to. Được, tôi đồng ý hợp tác với cô, nhưng mà tôi cần tiền. Tiền không phải là vấn đề, đây là chi phiếu 5 triệu, coi như thành ý hợp tác của tôi. Sau này tôi sẽ nói với cô về chuyện đó. Hồng Thi Na lấy chi phiếu từ trong giỏ sách ra, đưa cho Tạ Minh San. Tạ Chánh Phong nóng nảy khuyên can, Minh San, đừng lấy tiền của cô ấy, nhưng khuyên can thế nào cũng vậy, Tạ Minh San nhanh chóng trực tiếp nhận chi phiếu, không thể ngăn cản được. Nói đi, chúng ta hợp tác như thế nào, việc này không thể nóng nảy, mấy lần trước thất bại đã cho tôi hiểu ra đạo lý, nóng lòng sẽ khó thành đại sự, muốn thành công không thể nóng lòng. Chúng ta phải có kế hoạch, từ từ đi, trước tiên cô sửa sang nhà của mình đi, tôi phải đi lấy báo cáo kiểm tra. Hôm nào tôi lại gặp cô. Hồng Thi Na với dáng vẻ tràn đầy tự tin, xoay người đi. Tạ Minh San không nói gì, cả người tính tình thay đổi, không giống như trước đây ngang ngược ương ngạnh, tính tình trầm ổn hơn rất nhiều, không có chút lo lắng nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như vậy, khiến Tạ Chánh Phong càng thêm sợ, sợ đến nỗi tim đập mạnh, bởi vì ông đã thấy những chuyện không tốt lành, nhưng không có năng lực để ngăn cản. Ninh Nhiên mặc dù có chút lo sợ, không muốn tiếp tục đối đầu với Phong Khải Trạch, nhưng nghĩ đến Phong Khải Trạch tuyệt tình không giúp mẹ con bà, cộng thêm Hồng Thi Na ra tay hào phóng, đưa một lần thôi đã là 500 vạn, cuối cùng vẫn không chịu nổi ma lực của tiền, mặc dù bị mê hoặc nhưng trong lòng có chút bối rối, nửa thì muốn nữa thì không muốn, rất mâu thuẫn. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là im lặng không nói gì. Trước kia chỉ có một mình mẹ con bà chiến đấu. Cho nên mới thua thảm như vậy, hiện tại có Hồng Thi Na giúp một tay, phải chăng sẽ có phần thắng. Nhưng Phong Khải Trạch thật sự rất lợi hại, nên phần thắng cực kỳ nhỏ, nếu như thua, thật sự sẽ xong đời. Nên làm như thế nào thì tốt, Tạ Chánh Phong chú ý tới ánh mắt của Ninh Nhiên, phát hiện hai mắt của bà chỉ nhìn chằm chằm vào chi phiếu trong tay Tạ Minh San, không cần hỏi cũng hiểu trong lòng bà đang suy nghĩ gì. Xem ra họ cuối cùng cũng không tránh được cám dỗ của tiền. Ông nên trở về lại vườn hoa của mình. Nếu Minh San đã không sao, vậy ở đây cũng không còn chuyện của ông nữa. Các người hãy tự chăm sóc thật tốt inh. Minh San, ba khuyên con một câu, đừng tiếp tục như vậy nữa. Phong Khải Trạch và Thiên Ngưng không làm gì có lỗi với con. Tất cả đều do con tự mình vọng tưởng. Đủ rồi, ông không cần giúp tôi, đừng nói gì nữa, ông đi đi. Tạ Minh San lạnh lùng nói, giống như là một ma nữ. Minh San, con nghe ba một câu thôi, được không? Chuyện của tôi không cần ông lo. Phong Khải Trạch nói đúng, tôi đúng là đang giả khùng giả điên. Vốn tưởng rằng tôi điên rồi, hắn sẽ có chút xíu đau lòng. Xem ra tôi đã sai, hắn đúng thật là ma quỷ, không có tính người. Bắt đầu từ hôm nay, Tạ Minh San tôi còn sống. Mục tiêu duy nhất chính là khiến Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Nếu tôi đã không có hạnh phúc. Vậy tôi cũng sẽ khiến Tạ Thiên Ngưng không có được hạnh phúc, muốn chết thì cùng nhau chết. Con, ai, Tạ Chánh Phong đã không biết phải nên nói gì nữa, bất đắc dĩ than một tiếng, xoay người bỏ đi. Thà rằng như vậy, ông thà thấy con gái mình điên thật, điên rồi cũng tốt,